gầm rú liên tục, từ trong miệng nó lại phun ra hai đạo độc khí nghênh tiếp hai đạo ánh sáng đỏ. Khi hai bên va chạm vào nhau thì tự triệt tiêu lẫn nhau. Hai đạo độc khí kia thì biến thành khói trắng bay lên cao cùng tán phát ra xung quanh. Nhưng mà bổn nguyên lực lượng của nó cũng có hạn với cần phải có thời gian khôi phục nên sau khi độc khí vừa tán. Hai mắt của nó liền bị ma năng bắn cho đun mù. Xít, xít, rít, mắt vừa bị bắn nổ. Con thanh lâm dao điên cuồng giãy giụa. Thấy thế thì Ngọc Dung ngay lập tức ra lệnh thả cho nó di chuyển bên trong trận pháp. Đau đớn vô cùng khiến cho thanh lân dao điên cuồng. Nó ngay lập tức bọ lại đám tôm há cái miệng lớn đầy răng cắn xuống. Xốp, giáp xác của con tôm cứng rắn là vậy mà cũng bị con thanh lân xà cắn phát nát tươm. Cắn xong một con thì nó liền quăng con tôm kia bay xa. Con tôm bị đập vào vách trận pháp rớt xuống chết ngay lập tức. Giải quyết xong một con tôm thì nó bắt đầu tấn công những con còn lại một cách điên cuồng. Rất nhanh lại có vài con tôm xấu số liền đã chết. Sau đó mấy con tôm còn lại cùng con kim ngư liền nhào lại đánh nhau với con thanh lân dao. Lân giáp của thanh lân dao rất cứng nhưng mà cũng không thể ngăn được các vết cắn chí mạng cùng những cái kẹp kinh hoàng. Từng miếng thịt to lớn cùng với vảy bị cắt rớt mất. Máu tươi chảy đầm đìa. Phải sau hơn 20 phút thì trận chiến kia mới kết thúc. Kết cục cả mấy con thủy quái đều nằm thoi thóp trên mặt đất. Để thêm phần an toàn, Lam Nhã cùng Ngọc Lam đều đục trên đầu bọn nó mấy cái lỗ máu to tướng. Đợi tới khi bọn nó không có cử động nữa thì mới dừng tay. Làm xong tất cả mấy người cũng thở ra một hơi. Bọn họ cũng không dám bật đèn nữa sợ dẫn dụ đám quái vật bên dưới hồ lên trên. Lúc này vì vây khốn mấy con quái vật kia mà đã có mấy chục người bị kiệt sức mà ngất đi, những người còn lại thì sắc mặt trắng xám. Cách chương.